Truyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 47, Cha Nào Con Nấy. Vương Tuấn Khải vừa nhìn thấy Vương Nguyên xinh đẹp dỗ bé ngủ xong, hai mắt liền lóe lên một cái tia nham hiểm. Hắn ta chờ giây phút này đã lâu lắm rồi. Ngay lập tức kéo cô về giường, tắt đèn để làm cái chuyện xấu xa. À, Khải à, nhẹ thôi. À, em thì là con giỡn mà. Anh là cái đồ háo sắc. Như vậy em mới thích đúng không hả? Hả? Đáng ghét mà. Anh nói nè, bò đã 3 tuổi rồi đó, nó đã lớn rồi, mình làm đứa nữa nha. Không. Nhiều năm sau. Trời đất ơi, đồ mày ngu mà. Giữa phòng khách rộng lớn của cái căn nhà số 83, một thiếu niên trạc tuổi 20, bộ dạng rất là vui vẻ, đang ngồi trên sofa, một tay cặp nách con túi bông nâu sâu lava màu vàng, một tay thì vỗ đơm đớp lên trên đùi, nắc nẻ xem Tom và Jerry. Bố à, sao con dậy sớm vậy chứ? Tại cha nhà ba ba ồn ào quá đó, con không có ngủ được. Cậu đỏ mặt nhìn vào cái nét cười tinh ranh trên mặt của con trai mình. Thằng nhóc lớn lên thì không còn ngoan ngoãn như là ngày xưa, thay vào đó là nghịch ngợm, lại vừa tinh ranh mà không ai sánh bằng. Nhưng mà trong mắt của họ, đáng yêu thì cứ vẫn là số 1. Cậu ngồi xuống cạnh nhóc, đưa tay xoa xoa lên trên mái tóc mềm mềm, chợt nhận ra thiếu thiếu gì đó, liền quay sang hỏi: Ủa, bánh quy đâu rồi con? À, nó sáng sớm đã mê trai bỏ nhà đi rồi. Dương Nguyên thở dài, tiếp tục xoa đầu của đứa nhỏ. Nói về bánh quy, đứa con trai thứ hai của hắn ta và cậu, tên thật ra rất là mỹ miều là Vương Bạch Hy, nhưng mà do bô ngày bé bị gọng ngọng, gọi chệch đi tên của em mình thành bánh quy. Cả nhà hay nhại theo bé, rồi thành chết cái tên luôn. Bánh quy từ bé đã quấn nhóc tiên bảo của nhà Thiên Tỷ, ngày nào không bế bé sang bên ấy chơi là sẽ khóc sùm lên, lăn lộn giữa nhà rồi nói ba mẹ không thương, đòi bỏ sang ở với ông bà nội. Mà cứ y như rằng buổi sáng hai đứa nhỏ chơi với nhau thì kiểu gì buổi tối chí hoành cũng hừng hực. Khói lửa mà bế ngược cái thằng con trai độc nhất sang nhà của cậu tìm Vương Tuấn Khải, mắng dôm mấy cái vết rằn trên mặt của thằng nhỏ. Lúc mà Vương Nguyên gỡ bánh quy ra để hỏi tội nó, thì nó lại còn vên mặt ửng bụng, tròn ẩm ra để mà tuyên bố: Là con đánh với anh ấy thôi, anh ấy là của con đó, sau này con cưới anh ấy về để làm vợ luôn đó. Tưởng đầu lời nó trẻ con vui một lúc rồi không thôi, không ngờ giờ lại trở thành cái sự thật ở tương lai gần. Mà cậu với hắn ta thực ra cũng chẳng hề lo lắng, thiên bảo thừa hưởng máu sợ vợ từ ba của nó rồi, kiểu gì thì bánh quy của nhà họ cũng không phải là một cái đứa chịu thiệt. Rồi quay lại với ông trời nhỏ này đây, thằng em coi như là đã yên bề gia thất, nhưng mà cái thằng anh vẫn còn vô tư không tả được. Mấy lần Vương Nguyên dò hỏi cái thằng bé về chuyện yêu đương, nhóc đều biểu môi nói cả đời sẽ ở với ba ba. Bố à, chị giúp việc đâu rồi, sao ba ba không thấy chứ? Con đuổi rồi. Sao vậy chứ? Cậu kinh ngạc, vì cô ta không biết pha trà sữa. Cậu đưa tay đi dè nhẹ thái dương của mình, thật là nhức đầu mà. Chị Trương vì lập gia đình cách đây vài năm nên đã nghỉ việc, gần đây hai vợ chồng mới quyết định mướn người giúp việc mới để có thể phụ trách dọn dẹp. Nhưng mà thằng nhóc này, nó lại cứ đuổi hết người này cho tới người khác, một tháng có khi 5-6 người tới rồi phải đi. Riết rồi cái công ty thuê người giúp việc cũng chỉ khấn mong chóng sẽ hết hợp đồng để có thể được giải thoát. Ba ba đừng vậy mà, tại vì cô ta không có giỏi đâu. Nhóc nhào vào trong lòng của cậu nũng nịu, cọ cọ vào trong lòng ngực của cậu để lấy lòng. Con của họ là vậy đó, với cái người ngoài thì lạnh lùng, mặt nặng mặt nhẹ, còn với ba mẹ thì lại ra rất nũng nịu, nhõng nhẽo không thì chịu lớn nhiều. Khi mà hắn ta cũng đau đầu, không biết trong quá trình dạy dỗ nhóc đã bị lỗi cái giai đoạn nào nữa. Được rồi, bé bồ ngoan, nè, lần sau đừng có hở một chút là đuổi người ta vậy nữa chưa. Người ta lớn rồi, ba ba đừng gọi là bồ nữa mà, hay gọi con là Tuấn Khải đẹp trai đi. Cậu vừa định đưa tay để cốc cho nó một phát, liền có một bàn tay từ phía sau chưởng thẳng một quyền cho vào trong trán của nhóc nó, khiến cho nhóc bật ngửa ra phía sau. Thằng kia, chỗ đó cho mày dụi hả? Dương Tuấn Khải nghiến răng giật ngược cậu lại rồi ôm vào trong lòng của mình. Trời đất ơi, cha lớn rồi lại còn trên người của ba ba với con sao? Nhóc ôm trán lăn lăn ở trên sofa rống lên. Thì tao thích vậy đó. Mày có ngon á thì cứ tự đi tìm một cái đi ha, đừng có tối ngày tranh với tao nữa. Hắn ta cười khả ố để trả lời. Dương Nguyên ngồi nhìn hai cha con chía ché một lúc rồi lên tiếng hỏi. Vậy là người làm mới khi nào mới tới đến chứ? Con nói người ta rồi, xíu đến liền á. Ủa, nhà lại đổi người hả sao em? Bồ nó đổi đó, nó lại không chịu người cũ đâu. Ai bảo cô ta nấu ăn không ngon, đi thì không đẹp chứ. Ít ra là cũng phải được phần nửa của ba ba nha. Vừa thon tả, vừa trắng trẻo, lại mắt to tròn nữa nè. Đúng lúc mà Vương Nguyên định mở miệng mắng cái thằng nhỏ háo sắc giống cha của nó thì chuông cửa lại reo lên. Nhóc Điền phóng vèo qua cái sofa, lung đích hớn hở chạy ra để mở cửa. Yes, tới rồi, tới rồi. Cánh cửa vừa mở ra, ánh nắng chói lóa bên ngoài chiếu vào, mang theo một giọng nói trong trẻo vang lên. Xin chào, cháu chính là Dương Nhạc, năm nay 22 tuổi, cháu quê Bắc Kinh, cháu không có nhiều kinh nghiệm lắm, nhưng mà cháu hứa sẽ làm việc thật là chăm chỉ cho. Cậu bé nọ vì hồi hộp mà nhắm tịt mắt lại khi mở cửa. Cứ vậy thì tù tìm một hơi giới thiệu. Sau đó thấy người trước mặt sao mà im ắng quá, lại hé hé đôi mắt to tròn, bắt gặp chàng thanh niên cao lớn trước mặt đang nhìn chằm chằm vào mình, có một chút xấu hổ rồi cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên nữa. Vương Nguyên mỉm cười nhìn nhóc đó bất động như là chết đứng ngay ở cửa nhà. Sau đó bên tai có giọng của hắn ta trầm ấm vang lên. Đã, cảnh này quen không hả em? Ngày xưa đó hả, anh dữ tợn hơn nhiều luôn kìa. Đã, ai biết em ngày xưa không chỉ cho anh biết là mình đáng yêu gì vậy chứ, chỉ giỏi định thôi à. Rồi sau đó hai người tiếp tục hướng mắt nhìn về phía cửa, lòng dâng lên một chút xao xuyến bồi hồi về kỷ niệm ngày xưa. Ca ca đẹp trai, nè còn không mau để cho cô ấy vào nhà đi, hắn ta dở giọng kêu. Nhóc như là tỉnh mộng, một tay đưa lên trên miệng chùa giải, rồi một tay nắm lấy cái cánh tay thon gầy trắng mịn kia kéo vào trong nhà. Nhóc hầm hở lôi cậu bé lên trên cầu thang, còn trơ trẽn bảo là dẫn người ta đi tham quan phòng ngủ. Nhìn hai đứa nhỏ khuất bóng, cậu liền tủm tỉm cười chọt chọt vào trong lòng ngực của hắn ta. Nè, anh có thích con của mình làm rể Bắc Kinh không hả? Hắn ta chẳng càng thèm chần chừ, trả lời ngay lập tức. Hay là mình cứ bất chấp gả cho tụi nó hết đi em à. Nhà yên tĩnh một chút, vợ chồng của mình mới an nhàn để mà dưỡng già được chứ. Nghe hắn ta nói xong cái câu này, cậu tự nhiên thấy sắc mặt của hắn ta vàng vàng sao á, rồi bịch một cái bị cả thân gấu đè lên trên sofa mà sờ soạng. Dạ, nè, còn có nhà kìa. À, nè, có nhà đó. Sắp nhỏ nó trên 18 tuổi rồi, không lo đâu. À, nè, mới sáng sớm thôi mà, mới sáng sớm thôi đó. Thể dục sáng rất là tốt cho sức khỏe. Đồng bố đồng con, trên giường dưới ghế, cả căn nhà cứ như vậy mà vang lên những cái tiếng ai oán thấu tận trời xanh. Cái câu hổ phụ sinh hổ tử, nó là như vậy đó, đúng ghê.